Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 247, Long Cùng Xa. 3.500 chữ, canh, 3, tại Hạ Chu Hạo, cô nương phương danh cũng là lần đầu tiên nghe thấy, chỉ là nhìn cô nương khí chất bất phàm, tu vi cường đại. Có chút kỳ quái cô nương làm sao lại trầm luân đến tận đây. Chu Hạo lấy lại tinh thần à. Không nhớ tới Mục Phong cùng Thanh Diễn Tĩnh sự tình. Nhìn lấy Thanh Diễn Tĩnh tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt. Chậm rãi nói ra. Đến mức mang cô nương rời đi. Bất quá tiện tay mà thôi. Lại nói vì cô nương dạng này khuynh thành tuyệt thế nữ thần cống hiến sức lực. Là vinh hạnh của tại hạ. Đâu có chối từ lý lẽ. Chu công tử quá khen. Thiếp thân bất quá liễu yếu đào tơ. Chỗ nào xứng đáng công tử như thế thanh danh tốt đẹp. Đến mức tu vi. Ở trước mặt công tử. Càng là không đáng giá nhắc tới. Thanh Diễn Tĩnh hoàn mỹ không một tì vết dung nhan mang theo nụ cười nhàn nhạt. Như là nở rộ mẫu đơn. Lại như thiên sơn chi đỉnh nở rộ tuyết liên. Thanh lệ cao nhã, ung dung cao quý, rung động lòng người, thanh âm dịu dàng, như là vui sướng mộc vũ giống như, khiến người ta thể xác tinh thần vui vẻ. Có điều nàng nhưng cũng tránh nặng tìm nhẹ, không có nói lai lịch của mình. Hiển nhiên có chút đề phòng, dù sao phù đồ cổ tộc tuy mạnh, nhưng cũng có địch nhân. Muốn là Chu Hạo vừa vặn là địch nhân, cái kia liền xong rồi. Đối với cái này, Chu Hạo cũng không lại để ý. Lần đầu gặp mặt, tối kỵ thân thiết với người quen sơ. Chu Hạo cũng tương tự nói chỉ là một số ca ngợi mà nói mà thôi. Cô nương thương thế không nhẹ. Ta trước mang cô nương ra ngoài liệu thương. Nếu có chỗ mạo phạm, còn mời cô nương rộng lòng tha thứ. Chu Hạo khom người, một cái tay xuyên qua phía sau lưng nàng, đem nàng đỡ dậy. Một cái tay khác ôm nàng chân dài, đem nàng ôm lấy, nói ra, tay cầm đụng chạm đến Thanh Diễn Tĩnh hơi có chút rét lạnh trơn nhẵn da thịt. Chu Hạo có thể cảm thấy thân thể nàng trong nháy mắt kéo căng. Thể nội mênh mông linh lực cũng hơi ba động một chút. Bất quá lóe lên liền biến mất, rất nhanh liền bình ổn lại. Làm phiền Chu công tử, cảm ơn. Thanh Diễn Tĩnh đè xuống trong lòng ngượng ngùng, cố giả bộ là một mặt bình tĩnh mở miệng, sau dựa lưng vào Chu Hạo rắn chắc ấm áp trong lồng ngực. Lần thứ nhất bị nam nhân ôm vào trong ngực, Chu Hạo nam tử dương cương khí tức chui vào trong mũi. Dù là nàng tâm cảnh bất phàm, cố nén nói với chính mình không thèm để ý, trắng nõn khuôn mặt cũng là không khỏi hiện lên một chút ánh nắng chiều đỏ. Việc rất nhỏ, cô nương không cần để ý. Chu Hạo cười cười, đem Thanh Diễn Tĩnh ôm lấy. Nhìn đến Chu Hạo tuấn mỹ tuyệt thế khuôn mặt, dương cương anh tuấn bóng người, Thanh Diễn Tĩnh một trái tim không khỏi nhảy đến nhanh hơn. Nữ thần của ta thế mà bị nhanh chân đến trước, đáng giận. Nhìn đến Chu Hạo ôm lấy Thanh Diễn Tĩnh, trốn ở trên đại thụ Mục Phong đỏ ngầu cả mắt. Trong lòng tràn đầy ghen ghét, đây chính là hắn thấy qua nữ nhân đẹp nhất, tựa như trên 9 tầng trời thần nữ, không có cái thứ hai, hắn đều đã chuẩn bị xuất thủ, nếu không phải mới vừa rồi bị linh thú công kích một chút, để hắn không thể không lui lại, như vậy giờ phút này ôm lấy mỹ nữ cũng là hắn. Nghĩ tới đây, Mục Phong trong lòng thì một trận khổ sở. Dường như bị người hung hăng đâm một châm. Hắn cùng nữ thần khoảng cách còn kém một chút như vậy à. Đều do đầu kia linh thú còn có tên mặt trắng nhỏ này. Bất quá bên trong vùng rừng rậm này linh thú hoàn tứ, nguy hiểm trùng điệp, ta còn có cơ hội. Sau một lúc tấm tức, Mục Phong tỉnh táo lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hạo cùng Thanh Diễn Tĩnh, chuẩn bị đi theo hai người đằng sau, để phòng Chu Hạo đối nữ thần của hắn làm loạn, đồng thời chờ cơ hội, lấy thực lực của hắn, tự nhiên không có phát hiện Chu Hạo thu phục hạt châu màu vàng óng tràng cành. Lúc ấy chỉ cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng. Hắn cũng không cho rằng những cái kia khí tức kinh khủng là Chu Hạo làm ra. Chu Hạo xem ra cực kỳ tuổi trẻ, so hắn còn nhỏ rất nhiều. Hắn đoán chừng Chu Hạo tu là nhiều nhất cũng liền linh động cảnh mà thôi. Linh động cảnh ôm lấy một cái thụ thương nữ nhân là không thể nào đi ra. Đến lúc đó hắn anh hùng cứu mỹ cơ hội thì lại tới. Cộp cộp, Chu Hạo ôm lấy Thanh Diễn Tĩnh không có bất kỳ che giấu nào hướng thẳng đến ngoài rừng rậm đi đến. Đi lại trầm ổn, không nhanh không chậm, kiên định mà có lực. Thật sự là ngu ngốc. Sợ là không gia tộc kia công tử ca. Lần thứ nhất đi ra ngoài cùng hộ vệ đi rời ra đi. Nhìn lấy Chu Hạo không che giấu chút nào hướng về bên ngoài đi đến. Mục Phong trong lòng khinh thường. Não hải đã nghĩ đến Chu Hạo bị linh thú xé thành mảnh nhỏ trang cành. Thật sự là trời cũng giúp ta. Nhìn tới đây chính là thượng thiên đưa cho ta duyên phận. Mục Phong mừng rỡ trong lòng, vội vàng đi theo, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ anh hùng cứu mỹ. Đến mức Chu Hạo, hắn mới mặc kệ hắn chết sống, bị linh thú ăn tốt nhất, không có thực lực, còn muốn anh hùng cứu mỹ. Cái này gọi mình tìm đường chết. Người lén lén lút lút đi theo ta cái gì? Muốn chết? Đột nhiên, Chu Hạo dừng bước, thanh âm nhàn nhạt vang lên, lạnh lẽo nói, "Hảo tiểu tử, không nghĩ tới linh giác như thế nhạy cảm, lại có thể phát hiện ta." Mục Phong trong lòng giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vốn cho rằng Chu Hạo là cái gì cũng đều không hiểu gà mờ. Nhà ấm bên trong bông hoa, không nghĩ tới cảm giác nhạy cảm như thế, có điều hắn cũng không sợ. Ở khu vực này, cùng thế hệ bên trong, hắn Mục Phong còn chưa sợ qua ai. Huống hồ, có thể phát hiện hắn, cũng không nhất định là dựa vào thực lực của mình, nói không chừng là dựa vào cái gì dò xét bảo vật. Sàn sạt, Mục Phong đẩy cây ra bụi, từ bên trong đi ra. Ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt chính khí, vững vàng đi tới Chu Hạo trước người, ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo cùng Thanh Diễn Tĩnh, khoảng cách gần nhìn đến Thanh Diễn Tĩnh, Mục Phong trong mắt lóe lên một vệt kinh diễm, dung nhan khuynh thế, khí chất yêu nhã, ung dung cao quý, làm thật như là rơi vào trần thế tiên tử, bất quá ngây người về sau, Mục Phong rất mau trở lại. Nhìn không chớp mắt, một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, chắp tay nói, tại hạ Mục Phong, gặp qua tiểu thư cùng vị công tử này, tại hạ không có ác ý, trước đó liền phát hiện vị cô nương này thụ thương, vốn muốn xuất thủ cứu giúp, lại một con linh thú chặn, về sau phát hiện công tử cứu được vị cô nương này. Bất quá bên trong vùng rừng rậm này hoang tàn vắng vẻ. Linh thú độc trùng đông đảo, ta lo lắng cô nương gặp nguy hiểm, cho nên muốn theo tận một phần sức mọn. Không cần, ta không thích có người đi theo ta đằng sau, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, nói xong, ôm lấy Thanh Diễn Tĩnh đi thẳng về phía trước. Thanh Diễn Tĩnh không có nhiều lời, đến mức Mục Phong, nàng tự nhiên cũng sớm liền phát hiện. Dù sao nàng thế nhưng là chuẩn thiên chí tôn, coi như bị thương, linh giác mạnh, cũng không phải Mục Phong có thể tưởng tượng. Công tử, ngươi dạng này là đi không ra, sẽ còn làm hại vị cô nương này theo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Vừa vặn ta cũng muốn trở về, mọi người một đường, cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mục Phong bận bịu đuổi theo, lớn tiếng nói. Cực kỳ nhiệt tình ân cần, tuy nhiên trong lòng của hắn rất chán ghét Chu Hạo một bộ mũi vểnh lên trời ngự khí. Nhưng ở mỹ nữ trước mặt, hắn nhất định phải bảo trì hình tượng, không thể để cho người cảm thấy hắn bụng dạ hẹp hòi. Lòng dạ nhỏ mọn, như thế mới có thể chiếm được mỹ nhân niềm vui. Điểm ấy hắn nên cũng biết, cô nương quả nhiên mị lực bất phàm. nhanh như vậy thì tới một cái hộ hoa sứ giả. Ánh mắt nhìn Thanh Diễn Tĩnh, Chu Hạo cười cười, trêu chọc nói, công tử nói đùa. Thanh Diễn Tĩnh khuôn mặt ửng đỏ, đối với Mục Phong cố chấp như thế hảo tâm, nàng tự nhiên minh bạch đối phương là vì nàng tới. Có điều nàng từ đầu đến cuối đều không có nhìn nhiều. Dù sao ở trong mắt nàng, Mục Phong thực lực quá yếu, bởi vì cái gọi là long không cùng xà cư, bọn họ không phải một vòng người. Đó cũng không phải nàng xem thường kẻ tu vi yếu, mà là một loại sự thật. Đa tạ công tử hảo ý, công tử tâm ý thiếp thân tâm lĩnh, có Chu công tử tại, không làm phiền công tử. Thanh Diễn Tĩnh quay đầu đối với Mục Phong, uyển chuyển cự tuyệt nói, cô nương không nên hiểu lầm. Tại hạ tuy nhiên đối cô nương khí chất hình dạng kinh động như gặp thiên nhân, lòng sinh ngưỡng mộ, nhưng cũng có tự biết biết rõ, không dám có ý nghĩ xấu, chỉ là muốn hộ tống cô nương một thành, không có ý khác. Dù sao cái này hoang sơn dã lĩnh, không hề giấu chân người, cô nương đẹp như tiên nữ lại bị thương, hành động bất tiện, muốn là gặp phải kẻ xấu, sợ có bất trắc, có ta ở đây cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dù sao ta cũng là tiện đường, không phiền phức, cô nương không dùng băn khoăn. Mục Phong đối với Thanh Diễn Tĩnh chắp tay một cái, hào phóng nói ra, đối với đuổi hắn đi Chu Hạo, Mục Phong cũng là nhịn không được xem thường một câu. Tại hắn muốn đến, Thanh Diễn Tĩnh cùng Chu Hạo cũng là vừa vặn gặp mặt, khẳng định không yên lòng Chu Hạo. Chỉ cần Thanh Diễn Tĩnh có cái lo lắng này, thì tất nhiên sẽ để hắn theo một đường. Đến lúc đó hắn thì có cơ hội phát triển hiện thực lực của mình. Nói không chừng liền có thể ôm mỹ nhân về. Đương nhiên, hắn nói như thế, tương đương với cùng Chu Hạo trở mặt rồi. Đắc tội Chu Hạo, nhưng hắn vốn là đối Chu Hạo không có hảo cảm, cũng không sợ đắc tội. Chỉ là Mục Phong thoại âm rơi xuống, Thanh Diễn Tĩnh trong mắt lại không có lộ ra vẻ lo lắng, ngược lại cho hắn một cái ánh mắt đồng tình. Ý của ngươi là bổn tọa là kẻ xấu rồi. Lúc này, Chu Hạo ánh mắt lạnh lẽo rơi vào Mục Phong trên thân. Oanh, chỉ một thoáng, Mục Phong thân thể trầm xuống, dường như một tòa núi lớn đè ở trên người. Hai chân run lên, trực tiếp đụng một tiếng quỳ rạp xuống đất. Toàn thân cứng ngắc, chỉ cảm thấy một cỗ đại khủng bố buông xuống. Muốn nói chuyện, lại không mở miệng được. Coi như bổn tọa có ác ý, bằng ngươi còn muốn anh hùng cứu mỹ sao? Chu Hạo nhàn nhạt thanh âm tại Mục Phong trong tay vang lên, giống như hồng trung đại lữ, sấm sét giữa trời quang, chấn động đến hắn màng nhĩ nhói nhói, linh hồn run rẩy, quá kinh khủng. Đây là cái gì cường giả? Thần phách cảnh, khẳng định không chỉ tam thiên chi cảnh. Mục Phong trong lòng hoảng sợ, không nghĩ thế mà xui xẻo như vậy, gặp phải khủng bố như vậy tồn tại. Đến mức tam thiên chi cảnh phía trên cường giả, đó là truyền thuyết, hắn căn bản không dám nghĩ. Thanh Diễn Tĩnh trong lòng thở dài, kỳ thật trong nội tâm nàng tự nhiên cũng có đối Chu Hạo cảnh giác. Dù sao lần đầu gặp mặt, nàng cũng không biết Chu Hạo là hạng người gì, phẩm hạnh như thế nào, nhưng bây giờ nàng chỉ có thể dựa vào Chu Hạo cứu nàng. Mà lại Chu Hạo thực lực tại trên phiến đại lục này cũng là vô địch tồn tại. Hắn nếu là thật có ác ý, căn bản không ai có thể ngăn cản. Đương nhiên, nàng những thứ này lo lắng, đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Dù sao Chu Hạo cũng không có biểu hiện ra ác ý. Đến mức Mục Phong, không có tự mình hiểu lấy, chỉ có thể tự cầu phúc. Nàng hiện tại cũng là ăn nhờ ở đậu, đương nhiên sẽ không cho Mục Phong một cái người không quen biết cầu tình, mà tổn thương nàng và Chu Hạo quan hệ. Cút, Chu Hạo cũng không có giết Mục Phong, một con kiến hôi mà thôi. Giết còn ảnh hưởng hắn tại Thanh Diễn Tĩnh trong lòng hình tượng. Không đáng, phốp, Chu Hạo thanh âm rơi xuống. Mục Phong như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra, bay ra ngoài. Cô nương, người cảm thấy ta là kẻ xấu sao? Chu Hạo cúi đầu, tiến đến Thanh Diễn tính tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt trước. Hai người khoảng cách bất quá mấy cái cm, nhìn qua nàng thanh tịnh rung động lòng người con ngươi, cười nói, Chu công tử dáng vẻ đường đường, một thân chính khí, chính là tuyệt thế thiên kiêu, làm sao có thể là kẻ xấu, muốn đến cũng sẽ không khi dễ người ta một cái cô gái yếu đuối. Nhìn lấy Chu Hạo đều ở rất gần tuấn mỹ khuôn mặt, Thanh Diễn tĩnh một trái tim phảng phất muốn nhảy ra cổ họng, trắng nõn ngón tay như ngọc nắm thật chặt góc áo, thân thể kéo căng, tâm lý khẩn trương đến cực hạn, bất quá trên mặt vẫn như cũ mang theo như gió xuân ấm áp giống như dịu dàng nụ cười, nở nụ cười xinh đẹp, kỳ thật ta chính là. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một vệt trêu tức, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thanh Diễn tĩnh con người xinh đẹp, chậm rãi mở miệng, ếch. Thanh Diễn tĩnh hô hấp trì trệ, giờ khắc này nhịp tim đập dường như đều đình chỉ, hắn muốn vạch mặt sao, làm sao bây giờ, cầm phù đồ cổ tộc uy hiếp, liều chết nhất kích, ngọc đá cùng vỡ. Thanh Diễn tĩnh đôi mắt đẹp hoảng loạn lên, ngọc tay nắm chặt, thể nội bạo động linh lực trong nháy mắt biến đến càng thêm táo bạo lên. Chu Hạo giơ tay lên, hướng về nàng chộp tới. Đáng giận, nghĩ không ra xem ra như vậy, anh tuấn thanh niên đẹp trai thiên kiêu lại là cái mặt người dạ thú. Dâm tặc, Thanh Diễn tĩnh trong lòng giận dữ, vừa muốn liều chết nhất kích. Chu Hạo tay cầm đã ấn ở trên người nàng. Một cỗ không gì địch nổi sức mạnh to lớn tràn vào trong cơ thể nàng, trong nháy mắt đem nàng bạo động linh lực chấn áp xuống. Xong, Thanh Diễn tĩnh mặt xám như tro, không nghĩ tới Chu Hạo mạnh mẽ như thế, cái này muốn ngọc đá cùng vỡ đều khó có khả năng. Ngươi dám đụng đến ta? Thanh Diễn tĩnh mở miệng, chuẩn bị truyền ra phù đồ cổ tộc. Thanh cô nương, không nên kích động như vậy sao? Ta chính là đùa ngươi chơi. Nếu không phải thực lực của ta vẫn còn, ngươi thì thật không cứu nổi. Chu Hạo ngồi dậy, cười cười, nói ra, không nghĩ tới Thanh Diễn tĩnh cư nhiên như thế cương liệt. Một câu không nói, liền muốn liều mạng với hắn. Nếu không phải hắn có tổ thần cảnh tu vi, có thể một chút áp chế trong cơ thể nàng bạo động linh lực, vừa mới nàng liền trực tiếp nổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.